Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1832, Khương Vân Sung là côn luân giới tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1832, Khương Vân Sung là côn luân giới tu sĩ, những vật khác lấy ra đấu giá cũng tựu thôi. Nhưng thiên ma thạch khắc nhưng lại côn luân giới truyền thừa thế giới chi bảo, như thế nào có thể sói mòn đến dị giới tu sĩ trong tay. Đây là Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Khương Vân Sung nói, cái này bức thiên ma huyết phủ đồ, là một vị tu sĩ, gửi lại tại thiên tuyệt các đấu giá. Hắn không cần thánh thạch, thầm nghĩ đổi lấy một ít hắn hiện tại cần thứ đồ vật. Cái gì đó, có người hỏi, Khương Vân Sung nói, thần cấp kiếm pháp bí tịch 10 vạn năm cổ thánh dược, thiên phẩm thánh đan, vương phẩm thánh đan, thần thạch, thần di cổ khí, chí tôn thánh khí, hoặc là rèn chí tôn thánh khí tài liệu. Ai lấy ra thứ đồ vật có thể làm cho hắn thỏa mãn, thiên ma huyết phủ đồ tự quy ai. Ở đây tu sĩ, như là ỉu xìu mất quả cà, đều là lắc đầu thở dài. Khương Vân Sung nói ra được những bảo vật này, bất luận một loại nào đều là hiếm thấy côi bảo, ở đâu là bọn hắn cầm được đi ra. Tầng thứ ba nhã gian, đi ra một vị rộng thể rộng rãi hồng làn da nam tử, trong tay bưng lấy một chỉ phỉ thúy hộp nói. Ta có một miếng thiên phẩm thánh đan, quy hồng đan. Xôn xao, hồng làn da nam tử mở ra phỉ thúy hộp lập tức đầm đặc đan hương, tràn ngập toàn bộ thiên tuyệt các. Trong hộp cái kia miếng quy hồng đan, tựa như một khỏa minh châu, ôn nhuận sinh hà, ngàn vạn đạo minh văn, trong đó bộ lưu động. Tiếng than thở cùng tiếng kinh hô vang lên, cũng có đại lượng tham lam ánh mắt quang đi qua. Khương Vân Sung nói, nếu là các hạ chỉ có một miếng quy hồng đan, còn chưa đủ để đổi lấy đến thiên ma huyết phủ đồ. Hồng làn da nam tử có chút thất vọng, thu hồi quy nguyên đan, lui về nhã gian. Tầng thứ tư một gian trong gian phòng trang nhã, đi ra một đạo quỷ khí tùm lão giả, lấy ra một khối nửa trượng cao tinh thạch, tại tinh thạch bên trong, bịt lại một cây ngân sắc kỳ hoa. Ta có một cây 10 vạn năm cổ thánh dược, khả năng đổi lấy thiên ma huyết phủ đồ. Vị kia quỷ khí tùm lão giả nói, Khương Vân Sung ánh mắt chằm chằm hướng tầng thứ năm phía tây nhã gian, tựa hồ là đang cùng người nào đó câu thông. Một lát sau, Khương Vân Sung lắc đầu, nói, một cây 10 vạn năm cổ thánh dược hiển nhiên là không được. Như các hạ có càng nhiều 10 vạn năm cổ thánh dược, ngược lại là có thể cân nhắc. Càng nhiều nữa 10 vạn năm cổ thánh dược cũng không phải rau cải trắng. Bất quá, mọi người căn cứ Khương Vân Sung ánh mắt suy đoán ra thiên ma huyết phủ đồ nhà bán hàng, hơn phân nửa là tại tầng thứ 5 phía tây trong gian phòng trang nhã. Tựu là không biết như Khương Vân Sung loại này tu vi tuyệt thế nhân vật như thế nào sẽ phạm như thế cấp thấp sai lầm. Kế tiếp từng cái nhã gian thánh cảnh tu sĩ, nhao nhao hiện thân, có xuất ra 10 vạn năm cổ thánh dược, có cầm gia đình cấp kiếm pháp bí tịch, có xuất ra một ít khối luyện chế chí tôn thánh khí tài liệu. Giống như đấu bảo đại hội, đều lộ ra thần thông, để ở trường tu sĩ mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, cũng có một ít thấp điều cường giả, âm thầm đem những tu sĩ kia cùng bảo vật đều lặng yên nhớ kỹ, động sát nhân đoạt bảo tâm tư. Một bức thiên ma huyết phủ đồ, ngược lại là bại lộ không ít tu sĩ trên người trọng bảo, có thể tưởng tượng tối nay về sau, Đông Vực Thánh Thành chỉ sợ là sẽ có một hồi huyết vũ tanh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng phía đông cái kia gian nhã gian, lầu bầu nói. Xem ra giải thương hải xuất hiện tại thiên tuyệt các tựu là vi thiên ma huyết phủ đồ, hắn cũng nên ra giá a, quả nhiên, một lát sau. Phía đông nhã gian mở ra, giải thương hải cái kia cao lớn ngạo nghễ thân ảnh, đi ra. Tại trong nháy mắt thiên tuyệt các bên trong quang cùng nhiệt đều bị giải thương hải thôn phệ, sở hữu tu sĩ ánh mắt không hẹn mà cùng ngưng tụ đến trên người hắn. Ta có ba gốc 10 vạn năm cổ thánh dược cộng thêm một khối thái nhất tổ thạch, có thể không đổi lấy thiên ma huyết phủ đồ. Giải thương hải nói, ông trời của ta, ba gốc 10 vạn năm cổ thánh dược. Người này là ai, như thế nào có lớn như vậy khẩu khí, không phải là khoác lác a? 10 vạn năm cổ thánh dược đều đã đản sinh ra linh trí, có được cường đại tu vi, một cái thánh vương làm sao có thể trong tay nắm giữ ba gốc. Thiên tuyệt các ở bên trong, cũng có một ít được chứng kiến người thế hệ, đem giải thương hải thân phận nói ra. Lập tức từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, không biết bao nhiêu tu sĩ đều lộ ra sợ hãi cùng kính sợ thần sắc. Khương Vân Sung hỏi, nhà bán hàng muốn biết giải tiên sinh cái kia khối thái nhất tổ thạch nhiều đến bao nhiêu? Giải thương hải khóe miệng nhất câu, trong lòng biết có hy vọng, vì vậy đem một khối ma bàn lớn nhỏ thạch đầu lấy ra. Tảng đá kia tàn mát ra màu vàng kim óng ánh vầng sáng, cùng hoàng kim không giống với, không có kim loại sáng bóng. Hào quang cực kỳ chướng mắt, mỗi một đạo quang, đều giống như một thanh lợi kiếm. Ở đây thánh cảnh tu sĩ, nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Trương Nhược Trần ngừng thở, nói. Thật lớn như thế một khối thái nhất tổ thạch đủ để dùng để luyện chế một kiện chí tôn thánh khí sơ thể. Thái nhất tổ thạch vì ngũ hành cực hạn vật chất một trong. Ngũ hành cực hạn vật chất lại là trong vũ trụ cấp cao nhất 10 loại vật chất trong đó một loại. Ba gốc 10 vạn năm cổ thánh dược tăng thêm một khối thái nhất tổ thạch vị kia nhà bán hàng hiển nhiên là đã động tâm. Trương Nhược Trần không hề chờ đợi, đẩy ra nhã gian đại môn, đứng ở lan can biên giới, dương giọng nói. Bản thái tử cũng có một kiện bảo vật không biết có thể hay không đổi lấy thiên ma huyết phủ đồ. Lập tức Trương Nhược Trần lấy ra tề sinh diệt thần thập tự thuẫn, hướng phía dưới vừa mới ném. Ầm ầm, trầm trọng diệt thần thập tự thuẫn tựa như màu trắng cự thạch thập tự giá, thượng diện nhiễm có cổ xưa thần huyết cắm ở lầu một đại đường trung tâm, chừng 5 tầng lầu cao như vậy, cực kỳ rung động nhân tâm. Diệt thần thập tự thuẫn khí linh cường hoành, Trương Nhược Trần không cách nào khống chế nó, hơn nữa tồn tại rất nhiều không ổn định nhân tố, bởi vậy mới quyết định đem nó lấy ra đổi thiên ma huyết phủ đồ. Cái này bảo vật quả nhiên là tương đương rất cao minh. Khương Vân Sung xuất hiện đến diệt thần thập tự thuẫn phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve có từng đạo huyết sắc quang văn, theo thuẫn trong hiện ra đến. Không có sử dụng thánh khí thúc dục đều phóng xuất ra cường đại thần uy tuyệt đối là một kiện địa vị rất lớn chiến binh. Không phải là một kiện chí tôn thánh khí à? Khương Vân Sung lỗ tai nhẹ nhàng giật giật lập tức hai tay ôm quyền, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng, nhà bán hàng cảm thấy ngươi cái này chiến binh tương đương phù hợp nhu cầu của hắn, đã đáp ứng cùng ngươi trao đổi. Nhanh như vậy đáp ứng, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, diệt thần thập tự thuẫn vốn là bất phàm, đại thánh chỉ sợ đều sẽ ra tay cướp đoạt đối phương vội vã trao đổi cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Giải thương hải đối với thiên ma huyết phủ đồ nguyện nhất định phải có, làm sao có thể chắp tay làm cho người. Giải thương hải trên người sát ý bắt đầu khởi động khiến cho toàn bộ thiên tuyệt các tu sĩ, như rơi vào hầm băng, toàn bộ đều nhiếp nhiếp phát run. Tiểu bối, người hôm nay sở tác sở vi có chút hơi quá đáng. Giải thương hải ngữ khí âm trầm đến cực điểm, tuy nhiên tu vi cùng giải thương hải chênh lệch cực lớn, nhưng là Trương Nhược Trần lại không sợ chút nào, cùng hắn đối mặt nói. Tất cả mọi người là bằng bổn sự, bằng tài lực mua sắm bảo vật bản thái tử ở đâu làm đến quá phận. Giải thương hải, ngươi tốt xấu là đạo vực cảnh cường giả, như thế nào khí lượng như vậy tiểu? Bành, giải thương hải một quyền kích tại trên lan can, lập tức thiên tuyệt các bên trong phòng ngự trận pháp minh văn, toàn bộ bị kích hoạt. Cường đại thánh kình khí sóng, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Trương Nhược Trần bị trong đó một đạo khí lãng đánh trúng, thân thể tựa như gặp một tòa thần sơn va chạm, hướng về sau rút lui hai bước phát quan vỡ vụn tóc dài rối tung xuống dưới. Trương Nhược Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Lão thất phu ta chính là diễm thần bí truyền đệ tử chẳng lẽ còn sợ ngươi. Xôn xao, Trương Nhược Trần điều động chân trái bên trong màu hồng đỏ thẫm quy tắc đường vân, hội tụ đến hai tay, lập tức lòng bàn tay hiện ra hai mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa vân. Giải thương hải thu hồi trên người thánh uy có chút kinh ngạc nói. Ngươi là diễm thần bí truyền đệ tử, Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng cường ngạnh mà nói. Giải thương hải, ngươi nếu là muốn động thủ, bản thái tử một điểm cũng không sợ ngươi. Muốn chiến, chúng ta tự phân ra sinh tử, diễm thần là công đức thần điện thần linh càng là thiên đường giới cự phách. Giải thương hải sau lưng hắc ma giới, nói cho cùng nhưng thật ra là thiên đường giới tiểu đệ. Gặp được thiên đường giới cùng cảnh giới tu sĩ, giải thương hải đều muốn thấp một đầu. Diễm thần bí truyền đệ tử thân phận địa vị cao thượng tự nhiên là không thể đắc tội. Giải thương hải hướng thần nhai tiên sinh cùng đại hy vương bọn người truyền âm. Người này thật là diễm thần đệ tử. Thần nhai tiên sinh nhíu mày, nói, diễm thần thu thân truyền đệ tử ký danh đệ tử số lượng phần đông, khó mà nói. Đại hy vương nói, này người khí tức trên thân cùng diễm thần giống như đúc. Hơn nữa cái kia cỗ hơi thở ẩn chứa thần uy, đoán chừng là diễm thần ban cho hắn một kiện khó lường chí bảo. Chẳng lẽ là diễm thần thân truyền đệ tử, diễm thần thân truyền đệ tử chỉ có thương tử hành một vị, làm sao có thể xuất hiện thứ hai? Chấm, sau một lúc lâu, giải thương hải thu hồi sát ý, hiện ra một đạo dáng tươi cười, nói. Đã điện hạ là diễm thần bí truyền đệ tử, như vậy, mọi người tựu là người một nhà, hết thảy tốt thương lượng. Trương Nhược Trần trong nội tâm cười thầm, giả mạo diễm thần bí truyền đệ tử, là Trương Nhược Trần nghĩ ra được phá cục chi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiêu này có rất lớn phong hiểm, không thể nghi ngờ là đưa hắn đổ lên danh tiếng đỉnh sóng, tùy thời đều có thể thịt nát xương tan. Điện hạ có thể mượn một bước nói chuyện, giải thương hải hướng Trương Nhược Trần khởi xướng mời, ta muốn không có cái kia tất yếu, vô luận là Thần Nhai Tiên Sinh, Giải Thương Hạch Tuyệt Nham Hồ những lão gia hỏa này, hay vẫn là Đại Hy Vương vị này thiên chi kiều nữ, đều là cực kỳ khôn khéo thế hệ. Trương Nhược Trần nếu là thật sự cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thấy tốt thì lấy, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng phía dưới Phương Khương Vân Sung, nói. Hành giao đi à nha, hành giao, Khương Vân Sung mỉm cười nói. Bất quá, đang nói ra, hành giao, hai chữ thời điểm, Khương Vân Sung khác một giọng nói, tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên. Tiên ma huyết phủ đồ chỉ dùng để đến câu giải thương hải cái này con cá, muốn phá Đông Vực Thánh Thành tình thế nguy hiểm, liền đem đồ cho hắn. Một vị địa sư ở đây, tùy thời khả năng nghe được chúng ta đối thoại, không muốn truyền âm cho ta, hỏi ta vì cái gì. Trương Nhược Trần trong ánh mắt một đạo vẻ kinh dị, chợt lóe lên. Mặt không đổi sắc nhưng là trong lòng của hắn, lại như nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ Khương Vân Sung thật là, nhìn thấy Khương Vân Sung thời điểm, Trương Nhược Trần thì có chỗ suy đoán. Giờ phút này, Trương Nhược Trần càng thêm khẳng định vài phần, Khương Vân Sung hơn phân nửa là côn luân giới tu sĩ. Làm cho Trương Nhược Trần cầm nắm không đúng chính là, hắn rốt cuộc là côn luân giới lánh đời cường giả, hay vẫn là theo 10 vạn năm trước trong lúc ngủ say tỉnh lại thiên chi kiêu tử. Cách chương.